Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 340, mang thai rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, càng nói càng cảm thấy tủi nhục. Tô Quỳnh Thi đau lòng khóc trong lòng anh. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Đợi sau khi cô nức nở kìm nén nước mắt lại, ngẩng đầu lên mới phát hiện vạt áo trước ngực Hoắc Hải Phong đã hoàn toàn ướt đẫm. Cô có chút xấu hổ cúi đầu, bí mật lấy tay áo muốn hủy thi diệt tích. Dáng vẻ đấy khiến Hoắc Hải Phong yên tâm hơn rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Vạt áo trước ngực đã ướt đẫm nên anh dứt khoát cởi xuống, tiện tay lấy bộ đồ ngủ ở bên giường. Không biết xấu hổ leo lên giường, cẩn thận ôm lấy cô dỗ dành. Bác sĩ nói bây giờ còn chưa chắc chắn có phải là công chúa hay không. Có điều anh muốn có một đứa con gái. Em nói xem, nếu như là con gái, chúng ta có cần phải nghĩ trước cho con bé một cái tên hay một chút không? Truy cập chuyên 88 VIP để đọc truyện hay mỗi ngày. Anh đã nghĩ có một cô con gái mềm mại thơm thơm lâu lắm rồi. Mặc dù bây giờ không hề đúng lúc, nhưng để đánh lạc hướng sự chú ý của bà bầu có cảm xúc khá nhạy cảm. Hoắc Hải Phong hôn lên gương mặt nhỏ của cô. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Trai gái đều rất tốt, chỉ là Hướng Minh quá ngoan. Em muốn có một tên nhóc hoạt bát một chút. Tô Quỳnh Thi nheo mắt thích thú. Còn không đợi Hoắc Hải Phong nói gì, không biết suy nghĩ của cô đã đi đến nơi nào rồi. Quả nhiên người ra nói mang thai một lần ngốc 3 năm không phải là không có đạo lý mà. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Nhìn thấy cô đã lắc lư mơ hồ, Hoắc Hải Phong lén lút thở phào. Máy tính đặt trên sofa đã kêu lên bíp bíp bíp một lúc lâu rồi. Sau khi Hoắc Hải Phong dỗ cô ngủ xong, mới nhẹ nhàng xuống giường, cầm máy tính ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Người gửi tin nhắn đến là Tô Kiến Định, là một định vị, có vẻ như đã tìm được Hướng Minh rồi. May mà anh tính toán trước. Từ lần trước khi Hướng Minh và tôi Quỳnh Thi bị bắt cóc, anh đã nghĩ rất nhiều biện pháp, cuối cùng đã cài định vị vào bên trong vòng đeo chân của hai người. Một sợi dây nhỏ được sâu lại bằng một chiếc khóa an toàn thô sơ. Nếu không tìm cẩn thận thì sẽ hoàn toàn không phát hiện ra được. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Mặc dù định vị có chút khó khăn hơn một chút, nhưng cũng còn tốt hơn là không có manh mối nào. Tô Kiến Định đã đến đó trước. Hoắc Hải Phong để lại đủ người canh giữ thì mang theo Thu Hằng một đường đến đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Nơi đó là một tòa nhà chưa được hoàn thành bỏ hoang cách biệt thự cổ không xa. Lúc đầu hình như cho rằng số tiền còn lại không làm được, nên xây dựng đến đây thì chủ chạy mấy. Sau đó cũng không có ai làm tiếp. Truy cập chuyên 88 VIP để đọc truyện hay mỗi ngày. Người ở đây cũng không thiếu nhà nên cứ luôn để như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Bình thường cũng chỉ có người vô gia cư mới đến đây nghỉ ngơi. Có thể nói đây là một nơi rất âm u, đặc biệt mới qua Giáng sinh không bao lâu. Bên ngoài đầy gió tuyết, không có ai đi lại bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Cả khu này đều yên tĩnh. Trường đại học bị một màu trắng bao phủ. Tuyết rơi cả ngày, bây giờ hiếm lắm mới dừng lại. Mặt trăng ló đầu ra khỏi mây mù, phản chiếu đung đưa trên nền tuyết trắng. Mặc dù không sáng lắm, nhưng xung quanh cũng sáng lên rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Chấm chấm, người dẫn đầu chậm rãi đi vào bên trong. Vừa nhìn nơi định vị cụ thể, vừa quan sát xung quanh.